Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ly kỳ vụ án. Tại tiệc tối kết thúc về sau, Ole mới từ nơi khác phong trần mệt mỏi chạy về. Khi biết Willy tấn thăng kỵ sĩ về sau, Ole phản ứng cùng Keo Nam Tước dự đoán giống nhau như đúc. Tự hào, mừng rỡ còn mang theo một chút xấu hổ. Tựa hồ mình còn không có dạy bảo cái gì. Học sinh liền tự mình xuất sư. Đây là một loại rất khó hình dung kỳ quái cảm thụ. Tại cùng Nam Tước một nhà cùng Ole cáo biệt về sau, Willy cũng mang theo Velia quay trở về phiên đậu đồn. Tiếp xuống tới nửa tháng, Willy thì để cho mình hào hào buông lỏng một chút. Hắn không có vội vã tiếp tục tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp trung cấp giai đoạn, mà là đem phiên đậu đồn cẩn thận thăm dò một chút thời gian. Đồng thời cùng lão Yoen cùng Lech thương thảo rất nhiều liên quan tới phiên đậu đồn tương lai phát triển sự tình. Lúc đầu Willy còn muốn tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là gian lại chuyên môn tới phiên đậu đồn bái phòng. Đồng thời uyển chuyển nói cho Willy, năm mới mới bắt đầu, làm thân binh thự phó đội trưởng, hắn hẳn là chăm chỉ làm việc mới đúng. Hắn nhất định phải dựng nên một cái cần cù tấm gương. Willy mặc dù rất không nỡ loại này thanh thản thời gian, nhưng là gian hảo ý nhắc nhở, hắn vẫn là phải tiếp nhận. Tại năm mới kết thúc sau ngày thứ 20, Willy quay trở về thân binh thự. Thân binh thự, Willy trong văn phòng, nhất điệp điệp văn kiện thật dày bày ra tại Willy trên mặt bàn, cơ hồ chiếm hết hé mở mặt bàn. Đây đều là lúc trước hắn không tại thân binh thự thời gian, Sando thay thế chỗ hắn lý các loại văn kiện, lúc này cần hắn lại lần nữa thẩm tra một lần. May mắn mà có Sando, Willy một bên đảo, một bên thấp giọng lẩm bẩm, những này khô khan văn tự để hắn cảm giác 10 phần không thú vị. Nếu không phải trở ngại muốn tại hạ thuộc trước tạo nên chăm chỉ hình tượng, hắn thật muốn trực tiếp rời đi nơi này. Willy nhàm chán đảo. Đột nhiên, khi hắn lật đến một cái liên quan tới kim cương trấn bên trong trị an vụ án nói khái quát lúc, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Kim cương trấn cùng thôn lạc chung quanh cùng làng trị an đều là từ vệ binh đội hoàn thành. Mặc dù thân binh ký tên vì thân binh làm việc địa điểm, nhưng là dưới trướng cũng đã bao hàm vệ binh đội, cho nên vệ binh đội trị an sự kiện nói khái quát đều là muốn lên báo cho thân binh thự. Tại mỗi tháng cuối cùng một ngày, vệ binh đội đều muốn đem tháng đó phát sinh từng cái trị an sự kiện đều muốn báo cáo thành dàn bàn để Willy tự mình xem qua. Mà để Willy dẫn lên hứng thú cái này vụ án liền xuất hiện ở tin vắn bên trong ly kỳ mất tích gia cầm. Willy ngồi thẳng người, đem chọn thiên bản tóm tắt một chữ không sót xem xong. Tại Kim Cương Trấn phía nam Thạch Đầu Thôn, tại năm trước phát sinh một hệ liệt tương đương cổ quái sự tình. Trong làng gia cầm, từ ngày nào đó bắt đầu, liền bắt đầu không ngừng mà mất tích. Nhưng là mỗi đến sáng ngày thứ 2, mất trộm thôn dân trong nhà, đều không có phát sinh bất luận cái gì bị khiếu môn vết tích. Thế là có chút thôn dân bắt đầu nửa đêm ngồi chờ, muốn trực tiếp bắt lấy tiểu thâu. Nhưng khi đêm ấy tiến đến thời điểm, nửa đêm ngồi chờ thôn dân lại bị dọa sợ. Căn cứ tên kia thôn dân hồi ước, ngày đó ban đêm mây đen nồng đậm, quần tinh ảm đạm, chỉ có một tia trắng bệch ánh trăng thông sáng tầng mây, bao phủ lại toàn bộ làng. Nguyên bản trong sân ngủ say gà vịt, phảng phất đồng thời nhận lấy một loại nào đó thần bí chiêu mộ hiệu lệnh. Bọn chúng đồng thời đứng dậy, xếp thành một hàng, động tác hoàn toàn nhất trí dậm chân tiến lên, thuận khoác lên trên tường tấm ván gỗ, nhảy ra sân nhỏ, biến mất trong đêm tối. Cái này nhìn ly kỳ hoang đường thuyết minh, là tên kia thôn dân tại sáng sớm hôm sau chạy tới Kim Cương Trấn báo cáo vệ binh lúc miêu tả ra. Hắn còn nói ngay lúc đó mình hoàn toàn bị dọa sửng sốt. Ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Hắn một đêm không ngủ, đến trời đã sáng mới dám từ trong nhà ra. Tiếp vào báo án vệ binh ngay từ đầu đều cũng không tin tưởng. Chỉ là trở ngại quy định, phái 2-3 người đi xác minh tình huống. Trải qua điều tra, gia cầm mất trộm sự tình xác thực phát sinh, nhưng là cái kia quỷ dị trang cảnh, chỉ có báo án thôn dân một người nhìn thấy. Tại thôn dân kia khổ sở cầu khẩn hạ, một vệ binh đóng tại thạch đầu thôn 3 ngày thời gian. Nhưng là tại cái này trong 3 ngày, gia cầm mất đi sự kiện rốt cuộc không có phát sinh. Vệ binh liền quay trở về Kim Cương Trấn, nói cách khác, cái này vụ án hiện tại ở vào chưa giải quyết giai đoạn. Tham dự điều tra vệ binh, bao quát thay thế Willy phê duyệt xác minh Sando, đều cho rằng bản vụ án báo án người tinh thần thất thường. Ngôn ngữ khó mà cung cấp hữu hiệu chứng cứ, nhưng là theo Willy, sự tình lại không phải dạng này. Tên kia thôn dân nói, rất có thể là thật, bởi vì loại này nhìn lên ly kỳ thủ đoạn. Chính hắn cũng có thể làm được. Trung cấp tuần thú sư xưng hào ban cho tri thức cùng thuần thú kỹ pháp. Có thể để Willy thông qua đặc biệt vô ý thức quen thuộc bồi dưỡng. Khiến cái này gia cầm hình thành một loại nào đó phản xạ có điều kiện. Tại khiến cho một ít động vật bản năng cùng ngoại giới hoàn cảnh kết hợp. Đồng thời bắn ra một loại nào đó tín hiệu về sau. Cũng có thể làm được loại trình độ này thao túng. Thôn dân kia lúc ấy có lẽ đã bị tình hình trước mắt dọa sợ. Cho nên không có chú ý lúc ấy có không có cái gì đặc biệt tín hiệu phát ra. Tỉ như nói có tần suất tiếng vang hoặc là cái khác dấu hiệu. Rất có ý tứ, Quy rốt cuộc tìm được một tia cảm thấy hứng thú đồ vật. Chẳng lẽ tại nho nhỏ thạch đầu thôn cũng sẽ có một vị thuần thú cao thủ, một mực đi tới đi lui tại Kim Cương Trấn cùng phiên đậu đồn Willy. Đột nhiên cảm thấy mình có thể mượn nhờ cơ hội này, mở ra đối trì hạ làng cùng làng tuần sát con đường. Vệ binh, Willy hô một tiếng, ngay sau đó, một eo phối thập tự kiếm vệ binh đi đến. Quy đại nhân, vệ binh khom mình hành lễ. Chờ đợi Willy phân phó, đem gian gọi tới, Willy ra lệnh, Sando bình thường xử lý chính vụ tương đối nhiều, gian tương đối nhẹ nhõm một chút, cho nên chuyện này, hắn lựa chọn để gian phụ trách an bài. Phải, vệ binh rời đi sau đó không lâu, gian liền vội vã chạy đến, đội trưởng, có dặn dò gì? Gian dò hỏi, ngươi xem một chút cái này. Willy đem kia phần ghi lại cổ quái vụ án nói khái quát đưa cho gian. Gian lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Tại hắn trong ấn tượng, giống như Willy cho tới bây giờ không có vì thân binh thự trong công việc đa nghi. Càng không gặp qua hắn nghiêm túc dò xét mấy lần văn kiện. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy nói khái quát. Cúi đầu kỹ càng nhìn một lần. Ta nhớ được cái này vụ án tựa hồ đã ngầm thừa nhận giải quyết. Dù sao đến tiếp sau rốt cuộc không có phát sinh đến tiếp sau mất đi gia cầm sự tình. Gian đối với, cái này vụ án cũng có ấn tượng. Đối Willy nói, ở thời đại này, phiền toái nhỏ không tái phát sinh. Đám vệ binh cũng sẽ không lại chuyên môn tiêu hao nhân lực xử lý chuyện này. Dù sao quá mức không có ý nghĩa. Cái này vụ án rất có ý tứ, người thay ta an bài mấy người. Dừng lại một chút, Willy lại sửa lời nói, liền ngươi cùng ta hai người, chúng ta cùng đi một chuyến thạch đầu thôn, điều tra một chút chuyện này lên mặt. Ngài, gian trong lúc nhất thời có chút không dám tin, liền cái này vụ án nhỏ, luôn luôn không để ý tới chính vụ đội trưởng lại muốn tự mình điều tra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.